Chào mừng Đô Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Khi Ti Thần Tinh Quân trở lại Thái Dương Thần Cung, tuy rằng mặt vẫn bình tĩnh, thần thái thông dong như mọi ngày, nhưng hầu như tất cả thần linh thượng vị trong cung đều có thể cảm nhận được khí tức máu tanh nhàn nhạt trên người hắn. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía vị Ti Thần Tinh Quân này. Ti Thần Tinh Quân thì lại làm như không thấy ánh mắt của những người này. Hắn đi thẳng đến trước bệ của Thái Hậu và Nguyệt Hy. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi may mắn không làm nhục mệnh. Dương Thần Thái Hậu và Âm Thần Nguyệt Hy đều hơi kinh ngạc. Hai người quan sát Ti Thần Tinh Quân một lúc, đôi mắt hiếp lại của Thái Hậu có chút khác thường. Nguyệt Hy thì ngậm lấy mấy phần ân cần nói: tình hình trong quy khư thế nào? Vì sao Ngô Nhi lại bị thương? Ti Thần Tinh Quân ngẩng đầu lên, nhìn nhau với hai vị tổ thần này. Khi Nhi Thần tiến vào trong, thì Sở Y Thanh đã lợi dụng 12 sát hoàng long để hoàn thành thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận, lại tái tạo thân thể cho Thanh Long Tinh Quân. Ta nói là Thanh Long Tinh Quân chân chính, long hồn của hắn có thể hoạt động ở bên ngoài. Trong tòa điện phủ sáng tỏ này, tất cả thần linh đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt họ toát ra vài phần khiếp sợ. Vị Thanh Long Tinh Quân đã biến mất 1.300 vạn năm kia sắp trở lại rồi sao? Hắn lại tái tạo thân thể cho Thanh Long Tinh Quân. Nguyệt Hy hơi trợn tròn mắt, lời nói hàm chứa ý than thở. Không hổ là thánh hoàng đời thứ tư của nhân tộc, là nhân vật duy nhất khiến ta và thần bàn nhược gặp cản trở trong mười mấy vạn năm qua. Từ khi người này quật khởi đến nay, mỗi một hành động đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nàng hơi dừng lại rồi nói. Như vậy sao Thanh Long, chính là nguyên thai của Tán Thiến. Ngô Nhi vì vậy mà bị thương, thường thế của người thế nào? Ti Thần Tinh Quân vẫn bình tĩnh như thường. Vết thương nhỏ mà thôi, chỉ cần nửa năm là sẽ khôi phục. Lúc này mấy vị thần linh đều hiện lên vẻ ngờ vực bao quát cả Thái Hậu. Với thực lực của Ti Thần Tinh Quân, nửa năm mới khôi phục thì chứng tỏ bị thương rất nặng. Một vị nữ thần lại lên tiếng chế giễu. Thú vị, huynh trưởng luôn làm theo khả năng, chuyên về xem xét thời thế, thế mà lại không tiếc trọng thương để tự chiến với kẻ địch. Đúng rồi, ta nghe nói lần trước ngươi đã từng giao dịch với vị nhân hoàng kia. Trước khi cửu nhật ngã xuống, vị huynh trưởng Ti Thần này của nàng đã nổi tiếng cẩn thận. Sau cuộc chiến cửu nhật, Ti Thần càng như chim sợ cành công. Hắn sẽ không đặt chân vào nguy hiểm, không đến lúc bất đắc dĩ. Hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với những kẻ địch mạnh mẽ. Nữ thần mới không tin vị huynh trưởng này sẽ tự chiến với địch dưới tình huống như vậy. Ti Thần Tinh Quân liếc mắt nhìn nữ thần này, lập tức cười một tiếng. Thế gian này có biết bao nhiêu chuyện ngoài dự đoán. Xem ra chức mệnh chi pháp của Tam Muội vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nữ thần này là con gái thứ ba của hai thần âm dương, thần thiên chức. Cũng được gọi là chức nữ, là một trong nữ thần bước vào lĩnh vực vận mệnh. Nàng sinh ra vào thời điểm thời thần Chúc Quan Âm trọng thương, đã đánh mất nguyên chức vận mệnh, sau đó lại từng bước truy đuổi Tam Đạo Ti Thiên và Thái Sơ Huyền Nữ, trở thành một chân linh của vận mệnh chi pháp. Lực lượng của nàng cũng vượt qua đại đa số thần linh thượng vị tiếp cận với đế quân. Đây là một thiên tài trong thần linh bàn cổ, ngay cả Ti Thần cũng phải kiêng kỵ ba phần. Đáng tiếc quan hệ của hai huynh muội không tốt, Ti Thần Tinh Quân nghĩ thầm, chờ đến ngày mình thay thế mặt trời, nhất định phải đào hố chôn vị muội muội này. Thiên chức câm miệng, không được vô lễ với huynh trưởng. Nguyệt Hy răn dạy một câu, sau đó nhìn Ti Thần suy tư. Rốt cuộc là thế nào, nói thật. Nguyệt Hy cũng nửa tin nửa ngờ, nàng thậm chí đang suy nghĩ vết thương trên người Ti Thần là thật hay giả. Nếu như là thật, vậy tình trạng thương thế nặng hay nhẹ? Có lẽ nhẹ hơn hắn nói cũng có thể là nghiêm trọng hơn. Ti Thần Tinh Quân không có lý do nói dối ở chuyện Tán Thiên, nhưng vết thương trên người hắn thì chưa chắc. Là vị hoàng hậu kia của đại lược, nữ tử này cũng ẩn nấp trong quy khư. Ti Thần Tinh Quân hơi lúng túng nhưng vẫn đáp lại. Thực lực của nữ tử này vượt quá sự tưởng tượng của ta. Nàng mượn long khí của nhân tộc đã đạt đến cấp bậc đế quân. Một thương khai thiên kia, chỉ sợ ngay cả phụ thân cũng không thể không coi trọng. Trận chiến quy khư, nàng đánh lén chìm đế giang, một thương đánh nó gần chết. Lời này vừa ra, các thần linh trong điện đều ầm ĩ lên. Một thương đánh chìm đế giang trọng thương gần chết hả? Sao có thể? Đánh lén hả? Dù là đánh lén thì cũng không thể. Chìm đế giang cũng là tồn tại tiếp cận cấp đế quân, mà Sở Dân Dân chỉ là một phàm nhân. Nếu như là thật, Ti Thần hắn có thể chạy được sao? Chỉ tính thực lực, Thanh Long Tinh Quân kia đã sánh ngang với hắn rồi. À, chỉ sợ các ngươi đã coi thường vị huynh trưởng đại nhân này của ta rồi. Ti thần tinh quân nghe thấy những lời này trong lòng càng sung sướng hơn, trên mặt thì vẫn bình tĩnh như cũ. Khai thiên chi pháp của nữ tử này cực mạnh, sau khi nàng đánh trọng thương đế giang, lại phong tỏa lối ra quy khư. Nguyệt Hy lúc này mới thoải mái. Nàng đáng sợ như vậy, để ngươi không thể khổng chiến. Các thần linh trong điện nghe vậy thì cũng bừng tỉnh. Cái này rất hợp lý, đây là chuyện phù hợp với tính cách của ti thần tinh quân. Hắn sẽ không tự chiến với những kẻ địch mạnh mẽ, nhưng nếu như ép hắn đến bước đường cùng, vậy thì sẽ khác. Chỉ có thần thiên chức là ngoại lệ, nàng phất tay áo, vô số sợi tơ sinh sôi ở đầu ngón tay, bệnh thành một tấm vải vóc. Song khi mới bệnh được một nửa thì tấm vải này đã gặp trở ngại, không thể bệnh được nữa. Thần thiên chức hiện lên vẻ nghiêm túc. Trở ngại không bắt nguồn từ huynh trưởng của nàng. Thần thiên chức cảm giác hai tòa núi cao mới đang đứng sừng sững trong dòng sông thời gian. Là vị nhân hoàng và hoàng hậu kia, bọn họ đã có lực lượng trấn áp vận mệnh. Thái hậu của bật cười, ánh mắt khó lường. Thú vị, bọn họ muốn hợp lực bắt người ở quy khư, nhưng lại bị ti thần người phá hủy nguyên thai của Tán Thiên. Bọn họ cũng đánh giá thấp thực lực của ta. Trong mắt ti thần tinh quân ngậm lấy mấy phần không vui, giọng nói lạnh lẽo. Phụ thân, sự thật chính là như vậy, ngoại trừ nguyên thai, ta còn phá hủy đại trận điều đình tạo hóa của bọn họ. Nếu phụ thân không tin, có thể đích thân điều tra. Thái hậu nghe vậy thì hơi gật đầu. Đứa con thứ hai này của hắn vẫn luôn rất ẩn nhẫn, ẩn giấu thực lực. Ti thần đúng là có năng lực làm những chuyện này. Ti thần phá hủy nguyên thai của Tán Thiên để Thái hậu thở phào, bước đi một phiền phức. Nhưng từ thực lực mà ti thần biểu hiện ngày hôm nay, Thái hậu cũng âm thầm hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, các thần trong điện đều sinh lòng cảm ứng, đồng loạt cúi đầu nhìn về phía quy khư dưới phàm giới. Ti thần cũng sửng sốt cực kỳ bất ngờ, hắn lập tức thầm khen, hay cho Sở Hy Thanh. Vậy mà vẫn còn một hậu chiêu. Chẳng trách thần bằng nhược phải đau đầu với kẻ này. Đó là... Sắc mặt ti thần tinh quân âm trầm như nước, khó coi đến cực điểm. Không ngờ bên dưới quy khư lại còn có một tòa điều đình tạo hóa khác. Nguyệt Hy nhướng mày, nàng đứng dậy đi đến trước một nhãn cầu đỏ ngòm, nhìn tình cảnh chiếu rọi ra từ trong ngạn nhãn cầu. Đó chính là trong mắt La Hầu trong Tam Đế Thần Nhãn mà Thái Hậu cướp được rồi lại chế ra Giám Thiên Thần Nhãn. Hay cho Sở Hy Thanh, Nguyệt Hy hỏi dò, ti thần, ngươi còn có sức tái chiến không? Khi tức ti thần tinh quân hơi cứng lại, cúi đầu nói, mời mẫu thần phái người khác, ví dụ như Tam Muội. Các thần linh trong điện đều không khỏi rùng mình. Trong quy khư có tận 4 vị có thực lực cấp đế quân, còn có một Thanh Long tinh quân, bây giờ vào quy khư, chịu chết sao? Thần thiên chức kia còn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Lúc này Nguyệt Hy cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Khi mấy người Sở Thanh phục sinh Tán Thiên, cần gì phải gây rắc rối, muốn ép ti thần tự chiến. Nếu như nói ban đầu là do bọn họ đánh giá thấp thực lực của ti thần, như vậy sau khi ti thần dốc toàn lực thì sao? Dưới tình huống không thể phong tỏa tin tức, họ đuổi ti thần đi không phải là tốt hơn sao? Nhưng bây giờ tất cả đều có giải thích. Nàng nhìn vào trong rồi nói, xem ra hắn đang muốn phục sinh quyền hoàng thủy đế sắp tử vong, đương nhiên cũng có thể là bất đắc dĩ. Sở Hy Thanh đã bài trừ tất cả kẻ địch. Sau khi ti thần trọng thương, các thần bàn cổ đã không thể đưa lực lượng cấp đế quân hàng lâm phạm giới vào thời điểm này. Nguyệt Hy cũng không nhìn xuống phạm giới quá lâu. Ánh mắt nàng lại chuyển đến chiến trường ở phía xa xa. Nguyệt Hy quan sát chốc lát lại than thở. Ai, đáng tiếc. Đây là một vị huynh đệ của nàng đã tử vong, cũng là kết thúc của một truyền kỳ. Thái Hạo lại hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn phức tạp, lại có một tia cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có một tia như trút được gánh nặng. Cùng lúc đó Thái Hạo cũng vô cùng tiếc nuối, hắn chỉ hận lần này mình không thể đích thân ra tay giết chết kẻ thù. Dưới sự chú ý của tất cả thần linh trong vùng sao trời này, ma thần Tán Thiên một búa bổ nát chân phải của băng thần Huyền Đế, khiến cho vô số máu thịt đóng băng bay tung tóe trong tinh không. Thân thể của băng thần Huyền Đế vẫn đang tái sinh nhưng tốc độ rất chậm. Bản thân hắn không quá am hiểu khôi phục máu thịt. Tán Thiên còn dùng hủy diệt chi pháp để hủy diệt khái niệm tồn tại và nhân quả của hai tay và chân của hắn. Băng thần Huyền Đế không thể không dùng băng để tạm thời thay thế chân phải của mình. Mà lúc này tất cả đế quân đều bị nghịch thần chi hỏa ngập trời của Tán Thiên ép phải lùi ra xa. Hiện giờ bọn họ muốn đến gần cũng khó khăn, ánh mắt tất cả đều tràn ngập với kiên kỵ và sợ hãi đến cực điểm. Ngay cả dòng dõi của băng thần như Cô Xà, Thủy Đức và Thiên Sương cũng bị băng thần Huyền Đế quát to, không thể không tránh xa Tán Thiên. Hiện trường chỉ còn lại mấy bộ thần khí hóa thể của các tổ thần vẫn đang ác chiến với Tán Thiên. Tuy rằng bản thể của họ không đến nhưng cũng dốc rất nhiều thần lực vào trong hóa thể, dốc sức ngăn cản Tán Thiên. Những lưỡi búa của Tăng Thiên vẫn liên tục nện vào thân thể của băng thần huyền đế. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Sắc mặt huyền đế vốn tái nhợt, giờ càng trắng như tờ giấy. Hắn cũng há to miệng, hô hấp nguyên linh thiên địa, ra sức khôi phục. Tuy nhiên chiến ý của băng thần huyền đế vẫn cao ngút trời. Đây chính là quỷ diệt của ngươi, rất mạnh, ngươi thật sự rất mạnh. 100 vạn năm trôi qua, ngươi đã mạnh hơn so với lúc chém Thái Hậu, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng chút trình độ này, đã muốn giết ta sao? Giết một bàn cổ chúa tể hả? Không thể, tuyệt đó không thể, ngươi nằm mơ. Hắn không giống với Thái Hậu khi trước. Lúc trước Thái Hậu bị các thần kiềm chế, thậm chí là vây công, mà hắn bây giờ chỉ phải đối đầu với một mình Tăng Thiên. Huyền đế không lùi một bước, dùng băng làm tay, vung trường đao chém xuống. Tuy rằng đại đa số đều thất bại, nhưng cũng có một phần chém trúng thuận của Tăng Thiên. Hàn lực mạnh mẽ lập tức đóng băng một chút cơ thể của Tăng Thiên, thậm chí là đóng băng nghịch thần chi họa của hắn. Nhưng chỉ trong hai cái hô hấp, hai tay bằng băng của huyền đế đã bị Tăng Thiên đánh nát 17 lần. Cuối cùng thậm chí còn một búa phá tan lồng ngực của hắn. Mà hàng lực tập kích Tăng Thiên chỉ vẹn vẹn đóng băng một bộ phận lục phủ ngũ tạng của hắn, không thể thâm nhập sâu hơn. Ma hỏa màu đen ngập trời kia vẫn đang thiêu đốt hùng hực, thậm chí bao trùm ngàn dặm tinh không. Băng thần huyền đế rút cuộc cũng tuyệt vọng. Hắn tuyệt vọng nghĩ, thiền ý của thế giới này và cả phụ thân của hắn vì sao lại quan tâm đến Long Hy và dòng dõi của Long Hy như vậy? Bọn họ nhìn như không kế thừa bất kỳ năng lực chiến đấu nào của bàn cổ, cũng không có hình thái thú thể. Nhưng mà hình thể của bọn họ lại tương tự với bàn cổ nhất. Tiên thiên thần thể của họ cũng có vô hạn khả năng, giống như Tán Thiên trước mắt hắn. Tại sao thế giới này lại có lực lượng huyết mạch đáng sợ như vậy? Băng thần huyền đế không biết người này đã dùng thần lực tái thôi bao nhiêu lần, nhưng hắn có thể xác định là loại lực lượng không có cực hạn này đã cực kỳ tiếp cận với siêu thoát. Người muốn ta chết, vậy thì như người mong muốn. Băng thần huyền đế đầu tiên là cười thê lương tuyệt vọng, sau đó hai mắt trợn trừng, sắc mặt cực kỳ dữ tợn và hung ác. Hôm nay chúng ta đồng quy vô tận. Trong khoảnh khắc này, Tăng Thiên một búa đập nát đầu huyền đế. Nhưng cũng trong nháy mắt này, thần khu của băng thần huyền đế chợt nổ tung, một luồng hàng lực khó mà tưởng tượng nổi bùng nổ trong tinh không, cuốn sạch bốn phương tám hướng, để cho nửa màn trời đều là sương lạnh. Trong lúc nhất thời, ngay cả không gian và thời gian cũng bị đóng băng. Ma thần Tán Thiên đứng mũi chịu sào, cũng bị lực lượng của băng thần huyền đế đóng băng thành tượng đá. Thần khí hóa thể của những tổ thần kia cũng bị đóng băng giữa tinh không. Nhưng chỉ 30 cái hô hấp sau, lớp băng bên ngoài Tán Thiên bắt đầu vỡ vụn, thần khu của hắn đi ra ngoài. Trong nháy mắt này, một luồng ánh mặt trời nóng rực như có thể hòa tan tất cả chiếu thẳng về phía hắn, làm cho lớp băng quanh người Tán Thiên bị hòa tan. Tăng Thiên vô thức dơ thuẫn lên ngăn cản trước người, nhưng vô dụng. Sau khi thần lực của băng thần biến mất, những sát linh chung quanh Tăng Thiên đã từ từ thức tỉnh. Cũng vào lúc này giọng nói của thần phủ chiếu lại truyền vào tai hắn. Không hổ là thần tôn, lại thực sự giết chết băng thần. Giọng nói của thần phủ chiếu rất kích động, hắn không thể không kích động, đó chính là một tổ thần, một bàn cổ chúa tể đó. Hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy một bàn cổ chúa tể chết dưới búa của Tăng Thiên. Nhưng thần phủ chiếu vẫn áp chế nỗi lòng. Bệ hạ còn để ta chuyển cáo. Nếu như thần tôn còn có thể kiên trì, vậy thì mau trở về ma dược chiến giới, hắn sẽ nghĩ cách cứu viện hữu sào thị. Để ngươi không còn lo lắng, nếu như ngài không thể kiên trì, vậy thì lập tức tự bạo thần khu, phân tán nguyên chất, đừng để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội cướp được nguyên chất bản mệnh của ngài. Tăng Thiên lại không làm thế, hắn đưa mắt nhìn về phía hư không, nhìn ra ngoài 130 vạn dặm tinh không, nhìn vào hư thần Sa Nguyên đang ngồi trên thần tọa. Cánh tay phải của hắn lại căng phồng lên, ma hỏa lại ngập trời, thần lực tái thôi. Mãi đến tận cực hạn, tay phải của Tăng Thiên chợt nổ ầm một tiếng, chiếc búa trong tay hắn cũng bay thẳng về phía hư thần Sa Nguyên. Sa Nguyên thay đổi sắc mặt lại không thể tránh né. Hắn không ngừng vặn vẹo không gian, xé rách một tầng lại một tầng không gian, nhưng chiếc búa kia vẫn bay thẳng về phía hắn. Cuối cùng Sa Nguyên chỉ có thể toàn lực vùng kiếm, chống đỡ chiếc búa như lưu quang kia. Cánh tay phải của Sa Nguyên nát bấy đến tận gốc, lồng ngực cũng sụp đổ, miệng không ngừng phun máu tươi. Hắn dốc sức khôi phục lại, chỉ chớp mắt đã bình thường như cũ. Nhưng Sa Nguyên cũng cảm ứng được mấy ánh mắt âm lãnh từ hư không. Sa Nguyên không khỏi lạnh lùng nhìn nhau với Tán Thiên ở phía xa xa. Hắn đang nghĩ, đây cũng là bố trí của Sở Hy Thanh sao? Thánh Hoàng đời thứ tư muốn hắn mất lực lượng áp chế các thần. Hắn muốn khơi dậy giả tâm của Bạch Đế, muốn Thái Hậu dấy lên hy vọng trở về đế vị. Trong tinh không, thần phủ chiếu lại cảm khái không thôi. Hắn có thể xác định, Đây hoàn toàn là ý chí của Tán Thiên. Sợi Thanh chưa từng có ý này. Vị ma thần sừng sững tinh không, che chở nhân tộc trăm vạn năm này, thật ra cũng có trí tuệ bất phàm. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, thần phổ chiếu liền cảm thấy Tán Thiên đang co rút lại đến cực hạn, sau đó nổ tung. Một luồng ánh sáng mạnh chiếu rọi bốn phương, tất cả thần linh trong tinh không đều phải nhắm mắt lại. Thần phổ chiếu không khỏi yên lặng. Ma thần Tán Thiên từng khiến cho toàn bộ tinh không sợ hãi, hôm nay rốt cuộc đã ngã xuống. Ngã xuống rồi. Khi Tán Thiên bỏ mình, Sở Hy Thanh ở trong quy khư cũng cảm ứng được. Hắn và Tán Thiên có chung huyết mạch, xem như là quyến giả vào thần tử của Tán Thiên. Vì vậy khi Tán Thiên tử vong, dù đang ở trong quy khư thì Sở Hy Thanh vẫn cảm ứng được đầu tiên. Nhưng do đã có chuẩn bị từ trước, nên Sở Hy Thanh cũng không có quá nhiều đau thương. Hắn chỉ than thở một phen, sau đó áp chế tâm trạng gần sống. Giờ vẫn chưa phải lúc, hắn nhất định phải chờ những sát linh kia tiêu vong hết. Bằng không dù phục sinh thì Tán Thiên vẫn bị bám lấy. Ma thần Tán Thiên là thánh giả của ít nhất 8 thiên quy. Hắn là người thứ hai sau Đông Hoàng, dùng lực lượng của bản thân để bước vào lĩnh vực tạo hóa. Tuy rằng là dựa vào thần lực tái thôi để tạm thời bước vào cấp bậc này, nhưng linh hồn của Tán Thiên vẫn được khắc vào nơi sâu xa nhất trong thiên đạo. Vì vậy, nên dù ngàn vạn năm trôi qua, nguyên thần của vị này cũng sẽ không tiêu vong, căn bản là không cần gấp gáp. Sở Hy Thanh còn đang ngưng tụ thiên địa nguyên thai cho Huyền Hoàng Thủy Đế. Huyền Hoàng Thủy Đế chết rồi phục sinh sẽ là một thai nhi, nếu như không có đủ linh dược để điều dưỡng, vậy dù 2-3 ngàn năm cũng chưa chắc đã khôi phục. Nhưng bên phía mộ cư dương kia, một khi vọng thiên hống hoàn toàn nghịch chuyển âm dương, như vậy mấy chục năm tiếp theo, các thần ngủ cũng không yên. Bọn họ sẽ hiểu rõ lấy hay bỏ. Vì vậy nên Sở Hy Thanh vẫn tạm làm từng bước, không nóng vội. Căn cơ của nguyên thai là tinh huyết của Huyền Hoàng Thủy Đế do Lê Sơn Lão Mẫu lấy ra. Lê Sơn Lão Mẫu và Thái Sơ Huyền Nữ còn lấy ra rất nhiều kỳ trân dị bảo, đầu nhập vào nhiều hơn xa Tán Thiên. Có người nói đây không phải là của cải của Lê Sơn và Thái Sơ, mà còn có vô số hồng nhân tri kỷ của Huyền Hoàng Thủy Đế. Ngoại trừ Lê Sơn và Thái Sơ, còn có hai vị nữ thần hỗn độn cực kỳ mạnh mẽ, vẫn tồn tại đến ngày nay, để cho Sở Hy Thanh rất hâm mộ. Vì vậy, tuy cái thiên địa nguyên thai này hơi ít khí tạo hóa, nhưng cường độ và phẩm chất lại có thể sánh vai với nguyên thai của Tán Thiên. Khi mấy người Sở Hy Thanh đang bận rộn, thần phủ chiếu thao túng một điểm sáng đi đến bên tai hắn. Bệ hạ, tất cả đều như ngài dự liệu. Quyền đế ngã xuống, các thần đã chuyển sự chú ý xuống phạm giới. Sở Hy Thanh nhướng mày. Như vậy nguyên chất của băng thần thì sao? Thần phủ chiếu cười khổ một tiếng. Ai, băng thần cũng giống như Tán Thiên thần tôn, tự bảo nguyên thần và thân thể. Ta dùng phổ thiên chi pháp theo dõi được một bộ phận cực nhỏ trong đó, đại bộ phận còn lại đều không tìm thấy. Sở Hy Thanh tiếc nuối không thôi, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Băng thần huyền đế làm sao có thể để người khác có cơ hội chia cắt nguyên chất của mình. Hơn nữa vấn tu y bây giờ cũng không cần quá nhiều nguyên chất bàn cổ, nhiều quá cũng không luyện hóa được. Như vậy nguyên chất của Tán Thiên thần tôn thì sao? Thật ra nguyên chất của Tán Thiên có bị người khác lấy đi thì cũng rất khó luyện hóa, không dễ hơn bàn cổ và Đông Hoàng là bao. Vấn đề là sau khi Tán Thiên khôi phục sẽ gặp rắc rối ở chuyện thu hồi. Sở Hy Thanh cần Tán Thiên hồi phục nhanh nhất có thể. Ta đảm bảo không có bất kỳ ai có thể theo dõi nguyên chất của Tán Thiên thần tôn. Thần phổ chiếu nói đến đây thì hơi dừng lại. Nhưng có một việc lạ, cần báo cho bệ hạ biết. Tán Thiên chém Sơn Nguyên bị thương, sau đó tự bạo. Những sát linh kia lại không tiêu vong, mà nấn ná trong tinh không, hình thành một mảnh mây máu cực lớn. Không chỉ không tiêu tan mà càng ngày càng mạnh hơn, để cho những đế quân kia biến sắc, không dám đến gần. Sở Hy Thanh nghe vậy thì ngẩn ra. Không tiêu tan, làm sao có thể? Chắc những căm hận với Tán Thiên thần tôn đã bắt đầu tản đi. Thần phổ chiếu ngậm lấy chút cảm khái, nhưng chúng vẫn còn oán hận với các thần. Oán hận này còn mạnh hơn trước rất nhiều. Ta đoán mấy tỷ sinh linh kia cũng đoán được chân tướng trước khi chết. Bọn họ căm hận nhất vẫn là các thần trên tinh không. Cái này không phải khi thiên và dạng trá chi pháp của thần bàn nhược có thể lừa gạt và giải quyết. Vậy sao? Sở Hy Thanh nhất thời buông lỏng. Hắn rơi vào suy ngẫm, lại lấy ra mấy giọt máu. Người giúp ta chú ý sự biến hóa của mây máu này. Nếu như xác nhận nó không nằm vào Tán Thiên, vậy thì thông báo cho ta. Hắn lấy ra chính là huyết mạch Tán Thiên được tinh luyện ra từ cơ thể mình. Nếu như mây máu vẫn còn oán hận Tán Thiên, vậy nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng đúng lúc này Sở Hy Thanh biến sắc. Người vừa nói Tán Thiên chém Sơn Nguyên bị thương. Đúng vậy, thần phổ chiếu đáp. Tại giây phút cuối cùng, Tán Thiên thần tôn dùng lực chém Sơn Nguyên trọng thương. Một đòn đó đã vượt qua tạo hóa, khiến hư thần kia bị thương không nhẹ. Hắn phát hiện thần thái của Sở Hy Thanh không đúng. Cái này có gì không đúng sao? Hành động này của Tán Thiên Thần Tôn rất tốt, ba mạch thần bàn cổ mạnh nhất sẽ khôi phục cân bằng. Cân bằng thì đúng là cân bằng. Sở Hy Thanh lại cười khổ không thôi. Nhưng nếu vậy, thần bàn dược sẽ thoải mái và thảnh thơi trước khi nhân tộc diệt vong. Ngoài ra, nếu ngươi là Bạch Đế và Âm Thần, ngươi sẽ làm gì vào lúc này? Thần Phổ Chiếu hơi sững sờ rồi rơi vào suy tư. Bọn họ không cần mượn nhân tộc kiềm chế hư thần nữa. Trước khi các thần chiến đấu, họ nhất định sẽ liên thủ diệt trừ tất cả uy hiếp trước. Đương nhiên, nếu thần bàn nhược không thể xử lý diệt các thần kiên kỵ, sau khi nhân tộc diệt vong, vậy hắn cũng sẽ bị diệt trừ. Sơ Thanh hít một tiếng. Không hổ là khi thiên dạng trái chi chủ, một chiêu này thực sự là rất đẹp đẽ. Thần Phổ Chiếu hơi trợn tròn mắt. Ý của bệ hạ là một đòn cuối cùng của thần tôn là bị ảnh hưởng từ thần bàn nhược. Ta không xác định, nhưng quá nữa là như vậy. Sở Hy Thanh tiếp tục chuyển sự chú ý vào đại trận điều đình tạo hóa. Trong lòng hắn đã mất hết hứng thú, hắn đoán là nguyên thai của Huyền Hoàng Thủy Đế, quá nữa là uổng công. Mọi người trong mộ cơ dương cũng cảm ứng được khi Tán Thiên ngã xuống. Kiến Nguyên Đế không khỏi sinh lòng vội vàng gấp rút, lại thúc giục Chập Long gia tăng tốc độ mở phong ấn. Tán Thiên vừa chết, không chỉ vợ chồng Sở Hy Thanh sẽ chạy đến đây, mà các thần trên trời cũng sẽ chú ý đến nơi này. Kiến Nguyên Đế không khỏi sờ vào làn da lạnh lẽo của mình, còn cả móng tay đen xì và dài, sắc bén kia. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác chán ghét mãnh liệt. Kiến Nguyên Đế chán ghét thân thể nửa người nửa thi này của mình. Mục tiêu thấp nhất của ngày hôm nay là giải phóng và khống chế Vọng Thiên Hống đợi đầu. Nếu như có dù chỉ một tia khả năng, hắn cũng muốn khôi phục lại thân phận người sống của mình. Điên đảo âm dương cho Vọng Thiên Hống chính là cách tốt nhất để hắn sống lại. Tứ đại thi tổ thì hồi hộp và căng thẳng không thôi. Bọn họ cảm ứng được băng thần Huyền Đế và Tán Thiên ngã xuống, cũng cảm ứng được dị biến trong quy khư. Đó là đại trận điều đình tạo hóa mà bốn người họ tiêu hao của cải khổng lồ để hoàn thành, cũng là một bước then chốt để họ một bước lên trời. Bọn họ chưa bao giờ căm hận một người như bây giờ. Dù là Doanh Câu có tính cách ôn hòa nhất trong bốn người, cũng không khỏi nắm chặt tay lại, toàn thân kêu ken két. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Biến cố ở mộ cư dương ngày hôm nay, thì ra là muốn dụ Hạng Bạc và Hậu Khanh ra khỏi quy khư. Thánh Hoàng đời thứ tư của nhân tộc lại nham hiểm và ác độc như vậy. Hắn lại không thèm để ý đến việc Tán Thiên ngã xuống mà mưu đồ thứ khác. Chuyện này quả thực là rút củi dưới đáy nồi. Khư Hạch là thiên đạo do thiên đế đời thứ tám lấy nguyên chất bản thân phục chế ra. Nhưng thiên đạo này không trọn vẹn, thiếu sót rất nghiêm trọng. Lực lượng của thiên đế đời thứ tám có hạn, không thể sản sinh khí tạo hóa vô cùng vô tận. Sở Hy Thanh dùng một chút thì ít đi một chút. Tương lai bọn họ muốn mượn Khư Hạch để phát động điều đình tạo hóa, vậy có lẽ phải chờ mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Đáng chết! Bởi vì khí tức bốn vị thi tổ biến hóa, Kiến Nguyên Đế cũng bị kinh động, cả Tông Thần Hóa và Nguyệt Khi cũng cảm ứng được. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu cảnh giác và đề phòng. Kiến Nguyên Đế không khỏi ôm chặt con Vọng Thiên Hống trong ngực mình. Ngay cả Vũ Cung Luân cũng tạm thời dừng lại, nhìn về phía bốn người. Vọng Thiên Hống đời đầu và Huyền Hoàng Thủy Đế sắp thoát khỏi phong ấn. Lẽ nào bốn vị thi tổ này muốn làm gì, muốn gây sự vào lúc này sao? Mà bốn thi tổ thì đều cảm thấy ngũ tạng như thiêu đốt, tiếng thối lưỡng nan. Bọn họ rất muốn liều mạng chạy về quy khư. Nhưng bọn họ cũng không thể bỏ qua thời khắc Vọng Thiên Hống đời đầu thoát vây. Chuyện này quyết định tương lai bọn họ liệu có bị Vọng Thiên Hống đời đầu kiềm chế, thậm chí là nô dịch hay không. Huống hồ bây giờ trở về có tác dụng gì? Tứ đại thi tổ đều không dám lạc quan. Sau khi Tán Thiên ngã xuống, các cường giả, cấp đế quân của nhân tộc như Nam Cực, Thánh Hoàng đời thứ ba, Lê Tham Tử Vũ Vấn Tô Y đều sẽ rảnh tay. Bọn họ rất có thể phải trơ mắt nhìn Sở Hy Thanh sử dụng đại trận điều đình tạo hóa mà bọn họ bố trí, nhưng không thể làm gì. Hạng Bạc thở sâu, cố gắng áp chế nội tâm, táo bạo và sốt ruột của mình. Nàng vốn muốn nở nụ cười hiền hòa với mấy người Kiến Nguyên Đế, nhưng lại cảm thấy không đúng. Hiện giờ bọn họ phải cảm thấy không cam lòng, muốn làm mà không được mới đúng. Nàng lại hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Kiến Nguyên Đế. Tại sao lại dừng lại, còn không mở phong ấn đi, ngươi đang sợ hả? Kiến Nguyên Đế nhíu mày lập tức khôi phục bình thường. Đây mới là thái độ nên có của tứ đại thi tổ. Thả Vọng Thiên Hống đời đầu ra ngoài cũng không phải chuyện tốt đẹp với tứ đại thi tổ này. Mở phong ấn. Kiến Nguyên Đế phất tay áo. Lúc này trong lòng hắn cũng rất khẩn trương và mong chờ. Không muốn kéo dài dù chỉ một chút. Vô cùng lần thay thế thì gật đầu. Cũng chuyển mắt nhìn về phía chiếc đỉnh kia. Hai tay hắn bắt ấn quyết. Toàn bộ không gian dưới lòng đất trong mộ cư dương đều rung chuyển, mặt đất bằng phẳng bên dưới chiếc đỉnh chật rạn nhất. Đầu tiên là sinh ra vô số vết rách rồi kéo dài ra bốn phương tám hướng. Một lượng lớn bùn đất sụp đổ xuống, mỗi một vết rách đều sâu không thấy đáy. Vô số khí đen và lâu đình màu đỏ son chói mắt hiện ra bên trong. Quyền Hoàng Thủy Đế. Nội tâm Vũ Cung Luân rất phức tạp. Trước kia hắn không nghĩ đến là sẽ có một ngày này. Sẽ có ngày mình tự tay giải phong ấn cho Huyền Hoàng Thủy Đế và vòng thiên hống đợi đầu. Khi hắn nhìn xuống dưới, khí đen vô biên và lôi điện đỏ son bắt đầu hình thành một người một thú. Hình tượng cả hai đều rất mơ hồ, lại quấn quýt lấy nhau. Ánh mắt Vũ Cung Luân bình tĩnh nhìn bóng người này. Hắn đang quan sát trạng thái của Huyền Hoàng Thủy Đế. Thánh Hoàng đời thứ hai tái hiện nhân thế, rốt cuộc là người hay thi. Nhưng khi hình người kia từ từ hiện hóa ra ngũ quan, một cây trường thương màu bạc, có 12 hoàng long quấn quanh chợt bay ra khỏi hư không, đánh về phía Huyền Hoàng Thủy Đế. Vũ Cung Luân nhất thời trợn mắt lên, toát ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn nhận ra đây là thần thương tế nguyệt của Lê Sơn Lão Mẫu. Cây trường thương này dắt theo toàn bộ quốc vận của đại luật, thần uy hùng vĩ đến mức làm cho Vũ Cung Luân không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩa phản kháng nào. Đây là muốn giết chết Huyền Hoàng Thủy Đế. Vấn đề là làm sao có thể? Lê Sơn Lão Mẫu là nữ nhân của Huyền Hoàng Thủy Đế, làm sao nàng lại có thể muốn giết chết Huyền Hoàng Thủy Đế? Vũ Cung Luân chợt rùng mình. Có lẽ mục đích của Sở Hy Thanh không phải là giải phong ấn cho Huyền Hoàng Thủy Đế, sau đó nghịch chuyển âm dương cho hắn, mà bọn họ muốn giết chết Huyền Hoàng Thủy Đế để vị Thánh Hoàng đời thứ hai này giải thoát. Kiên Nguyên Đế cũng nhìn thấy thanh trường thương màu bạc này, nỗi lòng hắn lập tức chìm xuống, sau đó cũng không để ý, không ngăn cản. Mục tiêu của trường thương không phải là vọng thiên hống đời đầu, vậy thì không cần để ý. Kiên Nguyên Đế cũng từng ảo tưởng, mượn vọng thiên hống để khống chế Huyền Hoàng Thủy Đế, từ đó khống chế hai hóa thể xiển và chân. Nhưng khi hắn nhìn thấy trường thương màu bạc này, hắn đã từ bỏ suy nghĩ này, bởi vì một thương này quá mạnh mẽ bá đạo đến mức làm cho suy nghĩ của hắn cứng đờ. Cùng lúc đó Kiến Nguyên Đế cũng âm thầm hoảng sợ, hắn cũng nhận ra lực lượng chủ yếu của một thương này đến từ long khí của đại luật. Không ngờ lòng người của đại luật lại ngưng tụ như vậy, quốc vọng lại mạnh mẽ và rộng lớn hùng vĩ như vậy. Cái này đã vượt xa lúc Đại Ninh mạnh mẽ nhất. Thánh Hoàng sao? Kiên Nguyên Đế nắm chặt nắm đấm, trong lòng sinh ra ý không cam lòng. Cùng lúc này, Kiên Nguyên Đế nhìn thấy một bóng người lắc mình xuất hiện trước Huyền Hoàng Thủy Đế. Theo bóng người này khoát tay, trường thương do 12 hoàng long quấn quanh lại bị chặn lại, tuôn ra thần cương cuồng mãnh và vô biên vô bờ. Kiên Nguyên Đế nhận ra người này, đó là Khi Thiên Vạn Trá chi chủ, Thần Bàn Nhược. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ gặp mặt vị này. Thần Bàn Nhược và thần thương Tối Nguyệt giao phong, làm không gian vặn vẹo kịch liệt, tạo thành những vết rách không gian khủng bố bên trong mộ cư dương, làm cho thiên quy trong phạm vi mấy trăm dặm đều tan vỡ. Sóng trùng kích và cương lực của song phương trực tiếp đánh nát đất đá trong 100 dặm. Ngay cả Huyền Hoàng Thủy Đế và Vọng Thiên Hống đời đầu đang ngưng tụ hình thể cũng bị ảnh hưởng. Vô số khí đen và lôi đình đỏ son phát tán ra bốn phía, không thể ngưng tụ. Phía trên mộ cư dương còn bị sốc lên, làm cho không gian dưới lòng đất biến thành một hang động khổng lồ. Đúng lúc này một bóng người hùng vĩ lao ra khỏi hư không. Hắn liếc nhìn Huyền Hoàng Thủy Đế còn chưa ngưng tụ hình thể, sau đó lập tức phát ra tiếng than nhẹ. Cuối cùng vị này đưa mắt nhìn Thần Bàn Nhược. Không hổ là Khi Thiên Vạn Trá chi chủ. Chính tầng mây xanh quả thực là thùng rỗng kêu to khi đứng trước mặt ngươi. Thần Bàn Nhược lại lừa gạt được chính tầng mây xanh đưa bản thể hàng lâm xuống nơi này. Tuy nhiên dùng phương thức này thì mỗi giây mỗi phút đều tiêu hao một lượng lớn thần lực. Thần Bàn Nhược thì lại mỉm cười. Ngươi cũng thế mà, gia thiên chi pháp thật mạnh. Khi hai người nói chuyện, không gian và thời gian giữa hai người đều sụp đổ. Toàn bộ vật chất trong đó đều hóa thành hư vô, biến thành trạng thái nguyên thủy nhất khi hỗn độn sơ khai. Mãi đến tận 1/30 cái hô hấp sau, vùng không gian này mới phát ra một tiếng nổ mạnh. Thần Bàn Nhược lại trượt lùi trăm dặm, bờ vai hắn cũng bị nổ tung, thần huyết và thịt nát bay tung tóe. Hắn lại cười nói, đây chính là lực lượng bàn cổ tinh hồn mang đến cho ngươi. Không chỉ giúp lực lượng già thiên của ngươi mạnh hơn, mà còn khiến ngươi lột xác đến cấp bậc nửa bước siêu thoát. Chà chà, sức chiến đấu của ngươi bây giờ có thể sánh bằng Tán Thiên lúc mạnh nhất. Bàn cổ tinh hồn của băng thần Huyền Đế đã rơi vào tay vị Thánh Hoàng đời thứ ba này. Ta sao dám so sánh với Tán Thiên thần tôn? Trong mắt Thánh Hoàng đời thứ ba lại ngậm lấy mấy phần thẹn thùng. Vì hắn cướp đoạt bàn cổ tinh hồn, nên mấy người Lê Sơn Lão Mẫu đã bỏ lỡ cơ hội giết chết Huyền Hoàng Thủy Đế. Hơn nữa Thánh Hoàng đời thứ ba cũng không dám thư giãn. Thần Bàn Nhược vẫn cứ rất mạnh. Trước khi Thánh Hoàng đời thứ ba lột xác lần thứ 9, lực lượng vượt qua tạo hóa thì vẫn khó có thể áp chế. Thần Bàn Nhược sở dĩ bị thương là vì người này dùng một phần lớn lực lượng để áp chế Huyền Hoàng Thủy Đế. Tòa đỉnh khổng lồ kia đang ảnh hưởng đến thần lực của thần Bàn Nhược. Vì khi Thiên Vạn Trá chi chủ này không muốn thấy Lê Sơn Lão Mẫu giết chết Huyền Hoàng Thủy Đế, cũng không muốn thấy Huyền Hoàng Thủy Đế tái hiện nhân gian. Bất kể là Huyền Hoàng Thủy Đế đang nằm trong trạng thái nào thì thần Bàn Nhược cũng không cho phép. Sắc mặt Kiến Nguyên Đế trắng bệch như tờ giấy. Hắn đứng ở đây lại cảm thấy như một con kiến đứng giữa hai người khổng lồ. Hai người khổng lồ ác chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫm chết một con kiến như hắn. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là tòa trận pháp điên đảo âm dương lại vẫn duy trì. Có thể thấy từng luồng ánh trăng lạnh lạnh đang soi sáng nơi này, làm cho trận pháp điên đảo âm dương không bị tiêu tan trước hai vị tồn tại cấp độ tổ thần này. Kiến Nguyên Đế để ý nhất vẫn là con Vọng Thiên Hống đời đầu kia. Vọng Thiên Hống bị ảnh hưởng ít hơn Huyền Hoàng Thủy Đế rất nhiều. Hình thể của nó đã bắt đầu thành hình, có đầu rồng, cổ dài như rồng, thân thể lại như chó. Nhưng thần uy của Vọng Thiên Hống là thứ thể phục chế không thể với tới. Dù hai vị thần linh tiếp cận cấp tạo hóa đang chiến đấu, mọi người vẫn có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ từ nó. Vọng Thiên Hống đời đầu vừa thành hình, nó đã lạnh lùng liếc nhìn Kiến Nguyên Đế. Ánh mắt nó sắc bén như đao, bên trong ngậm lấy áp lực, hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn như con Vọng Thiên Hống trong lòng Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế lập tức cứng lại, không dám động đậy, thậm chí mặc kệ con Vọng Thiên Hống trong ngực mình bay lên, bay về phía Vọng Thiên Hống đời đầu. Đó là áp chế từ huyết mạch. Thi độc của Vọng Thiên Hống nằm trong cơ thể hắn, dung nhập vào huyết mạch của hắn, để cho hắn không thể làm trái ý con Vọng Thiên Hống này. Ánh mắt của hắn vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm. Con Vọng Thiên Hống kia lại đánh ra bốn sợi tơ máu, bay về phía tứ đại thi tổ như xiềng xích khóa chặt bọn họ. Bốn thi tổ cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Bọn họ cũng thần phục dưới thần uy của Vọng Thiên Hống, mặc cho sợi tơ máu kia cuốn lấy họ, lại hóa thành trăm ngàn tơ máu bé nhỏ xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ. Bệ hạ cứ yên tâm. Đại chúa Tế Nguyệt Hinh nhìn thấy Kiến Nguyên Đế đang vô cùng bất an, cong miệng cười nói: "Ta đã kiểm tra những thứ vũ cùng luôn tế luyện, không có vấn đề gì, còn tứ đại thi tổ thì bệ hạ nên cẩn thận bọn họ, họ không đơn giản đâu." Kiến Nguyên Đế hơi yên tâm một chút. Hắn không tin con chập lông kia, nhưng nếu Nguyệt Hinh cho rằng không có vấn đề gì, vậy thì vấn đề không lớn. Huống hồ Vũ Cung Luân đã đi theo hắn đến mức này, cũng đã không có đường lui rồi. Nếu con chập lông này không muốn rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục thì chỉ có thể phụ tá hắn, giúp hắn. Nhưng bốn vị thi tổ kia... Kiến Nguyên Đế nhíu mày, trong mắt lóe lên vài tia bất an. Mấy vị thi tổ này quả thật có vấn đề, từ bắt đầu đã không đúng, bây giờ lại quá bình tĩnh. Nhưng Kiến Nguyên Đế còn chưa kịp suy nghĩ, một thanh chiến phủ khổng lồ và một thanh kiếm lớn bỗng nhiên đánh xuống chém về phía đại trận điên đảo âm dương. Cùng lúc đó một tiếng cười sang sảng truyền đến. Hoàng đế phàm gian, các người muốn làm gì? Muốn điên đảo âm dương cho Vọng Thiên Hống? Các người muốn làm trái ý chỉ của các thần sao? Đó là Thiên Việt Tinh Quân và Cự Môn Tinh Quân. Tuy rằng chỉ là thần khí hóa thể hàng lâm, nhưng vẫn có thần uy của Vĩnh Hằng Thượng Vị. Một búa một kiếm kia chỉ cần chém trúng trận cơ, trận pháp điên đảo âm dương tuyệt đối không thể duy trì. Kiến Nguyên Đế thấy thế cũng không để ý, chỉ lạnh lùng nhìn cảnh này. Doanh Câu đã lắc mình đến ngăn cản, hai tay hắn cầm hai thanh chiến đao hình dạng như ngô câu, trái phải huy xích, đánh bay chiến phủ và kiếm ra ngoài mấy trăm dặm. Song đao của hắn tên là Ly Biệt, thiên quy của hắn tên là Ly Thiên. Bất kỳ sự vật nào trên thế gian này, bất kỳ vật chất nào cũng có thời khắc chia lìa, dù là máu thịt của thần linh cũng không ngoại lệ. Doanh Câu và Cự Môn giao phong rất kịch liệt. Bọn họ một người nắm giữ phần tranh, một người là thánh giả Ly Thiên, có thể nói là mũi nhọn đấu đao sắc. Nhưng Cự Môn chỉ là thần khí hóa thể, lực lượng kém xa Doanh Câu. Hai thần vừa mới hạng lâm đã bị Doanh Câu đẩy lùi ra ngoài hang động rộng lớn này. Kiên Nguyên Đế lại cảm thấy hy vọng điên đạo âm dương cho Vọng Thiên Hống đã rất xa vời. Bởi vì hắn nhìn thấy chín tầng mây xanh đã bị thần lực của các thần xé rách, càng ngày càng nhiều thần linh hạng lâm xuống nơi này. Kiên Nguyên Đế âm thầm căng thẳng, không tự chủ được mà lắc đầu. Điên đảo âm dương căn bản là không thể hoàn thành. Ta không hiểu, với trí tuệ của âm thần vì sao lại phải làm việc vô bổ này. Dưới cái nhìn của hắn, các thần tình nguyện nhìn thấy Huyền Hoàng Thủy Đế nghịch chuyển âm dương, cũng không muốn thấy Vọng Thiên Hống trở thành binh khí nhằm vào các thần. Hành động này của âm thần giống như là muốn trở thành địch của các thần. Chỉ sợ khi Thiên Vạn Trá chi chủ này cũng không muốn chứ. Vị này mặt ngoài là hợp tác với âm thần, nhưng quá nữa là cũng không muốn thấy âm thần khống chế Vọng Thiên Hống. Không muốn thấy tình thế trên tinh không mất khống chế. Bằng không vị này cũng sẽ không chạy đến đây khi đang ác chiến với Thánh Hoàng đời thứ ba. Nguyệt Hinh nghe vậy thì bật cười, nghĩ thầm, một tên hôn quân phòng nhân như ngươi, há có thể biết suy nghĩ của thần tôn? Ít dưới đáy giếng, chẳng lẽ còn có thể suy đoán ý nghĩ của trăng sáng? Bệ hạ, ngươi có biết gì sao hai thần âm dương có thể liên thủ áp chế tinh không 1200 vạn năm không? Kiên Nguyên Đế không khỏi a một tiếng, liếc mắt nhìn đại chủ tế này. Chiều thế mà đăng tông thần hóa ở bên cạnh hắn thì biết nhiều hiểu rộng, rùng mình một cái. Chẳng lẽ là nhật nguyệt đồng thiên? Đúng vậy, Nguyệt Hinh cười gật đầu. Trước đây bọn họ có tạo hóa thần thụ, còn có thể mượn con đường của tạo hóa thần thụ để hàng lâm phàm giới. Nhưng bây giờ thần thụ đã rơi vào tay năm cực tinh quân. Một khi nhật nguyệt đồng thiên, ai cũng đừng hòng xuống. Đúng lúc này vầng trăng sáng dưới bầu trời chợt thả ra ánh sáng mạnh mẽ. Sau khi trăng sáng phát sinh dị thường, vầng mặt trời kia cũng tái hiện trên màn trời, nằm ở vị trí trung tâm. Toàn bộ thế giới đều biến thành một màu trắng lóa, hai giới phàm thần đều rơi vào trong ánh sáng chói mắt đến cực hạn. Đáng sợ nhất là thiên đạo kia. Kiến Nguyên Đế sợ hãi phát hiện, mình đã hoàn toàn mất liên hệ với thiên đạo, đã không thể vận dụng bất kỳ thiên quy nào. Cái này dĩ nhiên lại là thật. Trong truyền thuyết, dưới nhật nguyệt đồng thiên, tất cả tồn tại dưới chân linh đều không thể sử dụng thiên quy. Tông thần hóa cảm khái một tiếng. Phía trên chân linh thậm chí là thánh giả và tổ thần, thì lực lượng thiên quy cũng giảm mạnh. Thời điểm này, chỉ có tiên thiên thần thể và sức mạnh thân thể mới là chỗ dựa. Tự như xác minh lời nói của hắn, thần khu của thần bàn nhược lại bị thánh hoàng đời thứ ba đánh bay mấy chục dặm. Phần lưng của hắn lại xuất hiện một vết thương rất sâu. Nhưng không chỉ thần bàn nhược bị suy yếu, mà thánh hoàng đời thứ ba cũng không thoát khỏi. Nguyệt Hinh thấy thế không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Nàng biết vị khi thiên vạn trái di chủ này, tuy là minh hữu của thần tôn, nhưng lại có ý nghĩ khác trên chuyện nghịch chuyển âm dương cho vọng thiên hống. Ban nãy khi vị khi thiên vạn trái di chủ này bị địch đánh lùi, rốt cuộc là thật hay giả đây? Tuy nhiên thần tôn đã hạ chỉ, khi thiên vạn trái di chủ tuyệt đối sẽ không trực tiếp ra tay ngăn cản, bọn họ chỉ cần đề phòng là được. Nguyệt Hinh lại đưa mắt nhìn về phía Vũ Cung Luân. Dưới nhật nguyệt đồng thiên, sức mạnh của các thần giảm mạnh, chính tầng mây xanh đã khôi phục, giống như một bức bình phong kiên cố, ngăn cách phàm giới và tinh không. Tuy rằng vẫn có mấy vị thần linh hàng lâm phàm giới trước khi nhật nguyệt đồng thiên, nhưng tứ đại thi tổ có thể ngăn cản bọn họ. Vũ Cung Luân cũng không cô phụ kỳ vọng, hắn bắt đầu kết ấn quyết. Lên! Tòa trận pháp điên đảo âm dương bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đầu tiên là ngưng tụ vô số nguyên linh thiên địa có tính chất âm dương, cũng làm cho toàn bộ thiên địa chung quanh chuyển hóa thành hai màu trắng đen, tự như một âm dương ngư đồ khổng lồ, không ngừng tuần hoàn trong không trung. Cùng lúc đó, vô số lồng khí màu vàng tụ tập về nơi này. Sức mạnh khổng lồ kia đã kéo vọng thiên hống đời đầu đến vị trí âm nhãn. Những lồng khí kia thì lại tụ tập ở dương nhãn, hình thành 12 đầu xích lông đang dương nanh múa vuốt. Vọng thiên hống đời đầu cũng không chống cự. Thú tính và bản năng của nó không cảm nhận được nguy hiểm, trái lại còn cảm ứng được việc này có lợi cho nó. Kỷ Nguyên Đế cũng lộ ra vẻ hưng phấn, trên mặt hiện ra vẻ đỏ ửng. Tông thần hóa thì lại nhìn bầu trời. Chủ tế, không biết nhật nguyệt đồng thiên có thể kéo dài bao lâu? Hắn cảm giác được, mấy vị thần linh bàn cổ đang ra sức che đậy nhật nguyệt. Lực lượng của hai vị thần tôn không bằng lúc trước, nhưng ít nhất cũng có thể duy trì mười mấy cái hô hấp, kiên trì đến khi điên đảo âm dương hoàn thành là đủ rồi. Nguyệt Hinh nhìn chầm chầm vào Vũ Cung Luân, nàng đang giám sát mọi hành động của Vũ Cung Luân. Tuy rằng Nguyệt Hinh đã mượn thần lực của hai vị thần tôn để kiểm tra trận pháp và cấm chế trên người vọng thiên hống nhiều lần, không hề có vấn đề gì. Nhưng dù sao đây cũng là chập long, là dư nghiệp của bộ tộc Ứng Long, Nguyệt Hinh không dám thả lỏng. Mà lúc này không chỉ một mình Nguyệt Hinh nhìn vào Vũ Cung Luân. Tứ đại thi tổ cũng đang nhìn chầm chầm vào Vũ Cung Luân, quan tâm mỗi một hành động nhỏ của hắn. Thánh hoàng đời thứ ba đang ác chiến với thần bàn nhược thì lại hơi nhíu mày. Chập Long ơi Chập Long, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi còn có nhớ ý chí ngày xưa của mình sao? Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Vũ Cung Luân rất phức tạp. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc mình cũng chờ được đến ngày này. Vũ Cung Luân vẫn kết ấn. Điền đảo âm dương, bắt đầu. Khi Vũ Cung Luân kết ấn, tứ đại thi tổ đều hiện lên vẻ vui mừng, Kiên Nguyên Đế cũng rung lên. Nguyệt Hinh cũng cười rõ ràng hơn. Con chập long này không vụng trộm thêm bất kỳ động tác dư thừa nào. Trận pháp điên đảo âm dương này đã cao đến cấp độ vĩnh hằng thượng vị. Chỉ cần vận chuyển tuần hoàn, vậy vấn đề tiếp theo sẽ không lớn. Vũ Cung Luân dù có đổi ý thì cũng không làm được gì. Cục diện tiếp theo, con chập long này không thể xoay chuyển được nữa. Theo âm dương ngư độ xoay chuyển, vọng thiên hống đời đầu và lông khí bắt đầu hoán đổi phương vị. Thanh hoàng đời thứ ba nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Từ sau khi rời khỏi phàm giới, Thánh Hoàng đời thứ ba vẫn luôn ẩn núp trong tinh không, vì đối kháng với khát vọng nguyên lực hắn quanh năm đều ngủ say. Nhưng mỗi khi tỉnh lại, hắn đều nhìn xuống thần châu, quan sát tất cả mọi chuyện trong phàm giới. Hắn biết con chập lông ngu xuẩn tự cho mình là thông minh này đã làm bao nhiêu chuyện vì hai tộc nhân lông, cũng đã trả giá đắt như thế nào. 16 vạn năm trước, bọn họ còn từng kề vai chiến đấu. Vì vậy Thánh Hoàng đời thứ ba tin tưởng nhân phẩm và ý chí của chập lông. Cũng vì thế, dù chập lông dùng mộng ảo chi pháp để đưa toàn bộ bách tính hai châu Hà Lạc vào mộng, Thánh Hoàng đời thứ ba vẫn tin rằng con rồng ngu xuẩn này nhất định sẽ không phản bội hai tộc nhân lông. Hắn chỉ là hơi ngu một chút thôi. Nhưng giờ phút này Thánh Hoàng đời thứ ba đã vô cùng thất vọng. Vì vậy, ngươi đã quên. Lý Văn Hoàng, hình như ngươi rất thất vọng với hắn. Thần Bằng Nhược cười tủm tỉm. Thật ra ngươi có thể ngăn cản hắn, lúc nãy ta đã cho ngươi cơ hội. Thánh Hoàng đời thứ ba vốn là con thứ của phiên vương Lý Thị tại Hoàng Triều Đại Thắng ở 16 vạn năm trước. Khi đó Đại La Thần Nghĩ vượt qua Tuyệt Bích Sơn Mạch, tàn phá Thần Châu. Bọn họ đầu tiên là mô phỏng tất cả nhân vật cao tầng của Võ Lâm và Triều Thần, khống chế toàn bộ Triều Đình Đại Thắng, coi tất cả con dân Đại Thắng là máu thịt. Khi nhân tộc rơi vào hoàn cảnh nguy nan nhất, vị Thánh Hoàng đời thứ ba này đã nâng cờ khởi binh. Sau khi vượt qua mọi khó khăn và gian khổ, cuối cùng đã xua đuổi Đại La Thần Nghĩ về phía Tây Bắc, hơn nữa còn phong ấn chúng. Sau khi Thánh Hoàng đời thứ ba thoái vị, các đời Hoàng Triều đều truy phong làm Văn Hoàng Đế. Thánh Hoàng đời thứ ba thu hồi ánh mắt từ trên người chập lông, lạnh lùng nhìn Thần Bằng Nhược. Vì sao ta phải ngăn cản? Vọng Thiên Hống đời đầu thoát khốn cũng là một tin dữ với nhân tộc. Nhưng nghịch chuyển âm dương cho Vọng Thiên Hống đời đầu lại là chuyện tốt với nhân tộc. Thánh Hoàng đời thứ ba chỉ thống hận chập lông, trợ trụ vi ngược. Quả nhiên, vui mừng buồn đau của ngươi là không tương thông. Vọng Thiên Hống đời đầu rơi vào tay hai thần âm dương chính là một rắc rối lớn. Thần Bằng Nhược thở dài một tiếng. Nhưng ngươi yên tâm, con chập lông kia thật ra cũng như ngươi đoán, hắn vẫn không quên bản tâm. Thánh Hoàng đời thứ ba sững sờ, ánh mắt ngờ vực. Sao lại nói vậy? Hai người tuy đang nói chuyện nhưng vẫn không dừng tay. Thánh Hoàng đời thứ ba đã lột xác đến lần thứ 8. Không gian trong phạm vi 200 dặm quanh họ vẫn liên tục sụp đổ. Thần Bàn Nhược tùy trấn áp lôi đình màu đỏ son, hóa thân của Huyền Hoàng Thủy Đế dưới chân đỉnh, nhưng hắn lại bị Thánh Hoàng đời thứ ba đánh trúng phần lưng và vai. Trí Tẩu vừa chết, sao hắn có thể không biết 3.000 năm qua, hắn bị ta đùa giỡn trong lòng bàn tay? Thần Bàn Nhược cười một tiếng, tất cả những thứ hắn đang làm chỉ là phản kích lại ta mà thôi. Thánh Hoàng đời thứ ba không khỏi hít thật sâu. Chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, vì đối kháng với Nghiện Nguyên, hắn không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, không thể quan sát âm mưu của Thần Bàn Nhược và biến hóa dị thường của chập lông. Hắn lạnh lùng nhìn Thần Bàn Nhược, ngậm lấy vô tận sát cơ. Người đang khoe khoang thế thiên chi pháp của mình. Trong khoảng thời gian bọn họ giao thủ, Thần Bàn Nhược không chỉ một lần thay thế lực lượng của Thánh Hoàng đời thứ ba. Thần Bàn Nhược chính là thánh giả và sáng đạo giả của thế thiên chi pháp. Nếu như hắn đoán không sai, Thần Bàn Nhược đã từng thay thế thân phận Trí Tẩu và Chập Long ở một đoạn thời gian nào đó, thậm chí là thân phận Thánh Hoàng đời thứ ba hắn, đồng thời đùa bỡn những trụ cột cuối cùng của hai tộc nhân Long trong lòng bàn tay mình. Trí Tẩu hắn là mới phát giác trong khoảng thời gian gần đây, dưới tình huống không thể liên hệ với Chập Long, hắn dứt khoát bắt đầu lại từ số 0. Nhưng tất cả những chuyện Trí Tẩu làm vẫn nằm trong sự khống chế của Thần Bàn Nhược. Nếu như Sở Phượng Ca không phải phát hiện ra điều dị thường, lại làm ra hành động nằm ngoài dữ liệu của Thần Bàn Nhược, thì hai tộc nhân lông sẽ đi theo quỹ tích vận mệnh mà Thần Bàn Nhược lập ra, thẳng hướng vượt sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. Cũng không phải khoe khoang, đúng là ta đã dùng thế thiên chi pháp để làm một ít chuyện, nhưng cuối cùng không phải vẫn kém một bước cờ sao? Thần Bàn Nhược cảm giác được, sau khi Thánh Hoàng đời thứ ba lột xác lần thứ 8, lực lượng băng thiên khổng lồ kia đã bao trùm mỗi một tấc không gian quanh hắn. Hiện giờ hắn càng khó lừa gạt và thay thế lực lượng của Thánh Hoàng đời thứ ba. Còn cả Huyền Hoàng Thủy Đế bên kia càng ngày càng phản kháng kịch liệt hơn. Nếu như không phải hai thần âm dương và mấy tổ thần đều không muốn nhìn thấy Huyền Hoàng Thủy Đế thoát khốn, dùng các loại phương thức để cung cấp hỗ trợ, thì hắn đã không khống chế nổi rồi. Thần Bằng Nhược lặng lẽ cười nói, ta chỉ khuyên ngươi, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để bảo vệ tính mạng của hắn. Con rồng ngu xuẩn kia, hắn lại muốn làm chuyện điên rồ. Đúng lúc này đỉnh ba chân khổng lồ kia chợt phát ra một tiếng đông nặng nề. Chiếc đỉnh này bị thần thương Tuế Nguyệt đánh bay ra khỏi vị trí, bay đi 3 dặm về phía nam. Rất nhiều lôi đình đỏ son vốn bị phong ấn bên dưới, sau đó lại bay lên trời rồi chui vào không trung. ánh mắt Thần Bằng Nhược nhất thình hiện lên vẻ tăm tối. Lê Sơn lão mẫu kia không khóa được chân thân của hắn, liền ra tay với Huyền Hoàng Kim Đỉnh. Thần Bằng Nhược cũng không thể làm gì. Lực lượng của Lê Sơn lão mẫu kết hợp với long khí của Đại Luật, nơi này chỉ cách quận Tuần Hoài không đến 5.000 dặm, dù là tổ thần thì cũng phải toàn lực ứng phó. Tuy rằng cần mấy cái hô hấp để xúc tế tụ lực, nhưng Thần Bằng Nhược đang ác chiến với Thánh Hoàng đời thứ ba, rất khó phân tâm để đối kháng và hóa giải thần thương tối nguyệt. Thánh Hoàng đời thứ ba cũng có thể phân ra một chút tâm thần chú ý đến Vũ Công Luân, hắn lập tức nhíu mày. Thánh Hoàng đời thứ ba không nhận ra biến hóa ở trên đó, trận pháp điên đảo âm dương đang hoàn thành. Lý Văn Hoàng, ngươi là bạn tri kỷ của hắn, chắc cũng có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Hắn nhất định đang nghĩ hiện tại đi cầu Sở Thành tha thứ, hoặc là có thể nhờ Thánh Hoàng đời thứ ba ngươi và Cơ Dương Thanh Long kia nói ngọt, thì có lẽ có thể để Sở Thanh từ bỏ chuyện báo thù. Nhưng nếu như vậy, nghi thức nhai tiết của Sở Thanh sẽ không hoàn mỹ. Thần ý xúc tử đao của Sở Thanh là thủ đoạn duy nhất của nhân tộc để đối phó với đại quân của các thần, nhai tiết đao của hắn nhất định phải càng mạnh càng tốt. Thần Bằng Nhược đã ổn định lại kim đỉnh, đồng thời trong mắt mang theo chút triêu tức, lại ngậm lấy vài phần mong đợi. Lý Văn Hoàng, ngươi là bạn tri kỷ của hắn, chiến hữu của hắn, chẳng lẽ hôm nay lại trơ mắt nhìn hắn đi vào đường chết? Ha ha, đúng là hạng người vô tình. Thần Bằng Nhược nói đến đây, lại nhận ra Thánh Hoàng đời thứ ba không hề hoảng loạn, hắn không khỏi cảm khái. Các đời Thánh Hoàng của nhân tộc đều là hạng người kiêu hùng, ý chí kiên cường, lòng dạ lạnh lẽo cứng rắn, vô tình. Tuy nhiên, Thánh Hoàng đời thứ ba không muốn ra tay ngăn cản, vậy cũng hợp ý hắn. Trong khoảnh khắc này, âm dương ngư độ phía trên đại trận điên đảo âm dương chợt dừng lại. Nguyệt Hinh lạnh lùng nhìn Vũ Công Luân. Người muốn làm gì? Kiên Nguyên Đế cũng giận dữ. Quốc sư! Tứ Đại Thi Tổ đang dốc sức ngăn cản các thần cũng nhìn về phía Vũ Công Luân bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng. Đây là thời khắc cuối cùng, điên đảo âm dương đã sắp hoàn thành rồi. Vũ Công Luân lại đình chỉ trận pháp, tông thần hóa thì yên lặng, nghĩ thầm, quả nhiên. Con chập lông này đã đối phó với các thần tận mười mấy vạn năm, há có thể dễ dàng ngã về phía các thần. Vũ Công Luân đã đình chỉ kết ấn, chắp tay sau lưng. Vẻ mặt hắn âm trầm, khí tức lạnh lẽo. Là ta có lỗi với bệ hạ, giọng Thiên Hống đời đầu có thể thoát khốn, cũng có thể nghịch chuyển âm dương, nhưng không thể do bệ hạ khống chế, cũng không thể rơi vào tay hai thần âm dương. Kiên Nguyên Đế không khỏi trợn mắt lên, trên mặt nổi lên một tầng khí xanh. Giọng Thiên Hống đời đầu không thể rơi vào tay ta, vậy rơi vào tay Sở Hy Thanh thì có thể đúng không? Vì vậy ngươi cũng cho rằng Sở Hy Thanh thống lĩnh thiên hạ tốt hơn trẫm, thích hợp làm chủ nhân tộc hơn trẫm? Lúc trước người hứa với trẫm, thề thốt với trẫm cũng không nói như vậy. Vì vậy ta phá bỏ lời thề, cũng đồng ý trả giá đắt. Bệ hạ có thể không muốn thừa nhận, nhưng mà Sở Hy Thanh đã là thánh hoàng đời thứ tư của nhân tộc, một tay hắn cứu vãn nhân tộc thoát khỏi kết cục suy vong, hắn chính là thiên mệnh chi chủ của hai tộc Nhân Long. Vũ Công Luân nhấc tay lên, một tầng huyết khí không bình thường xuất hiện trên người hắn. Hắn hiệu lực cho Kiến Nguyên Đế hơn 29 năm, đôi tay này của hắn đã nhiễm không biết bao nhiêu là máu tanh, ngưng tụ rất nhiều huyết sắc. Hắn vốn có thể dùng mộng ảo chi pháp để giải quyết những sát linh này, để bảo họ tiêu trừ oán hận trong mộng ảo. Vũ Công Luân lại không làm thế. Đây là nhân quả hắn phải chịu, phải trả giá. Vũ Công Luân lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, lại mang theo vài phần chờ mong mà nhìn Vọng Thiên Hống đời đầu. Bệ hạ, thế gian bây giờ, Tán Thiên Thần Tôn tuy đã ngã xuống, Lý Văn Hoàng đã bước vào hàng ngũ bàn cổ chúa tể, lại có năm cực trường sinh đại đế quật khởi ở Nam Thiên, sức chiến đấu đuổi sát tổ thần. Hiện giờ chỉ cần Sở Hy Thanh nắm giữ Vọng Thiên Hống, như vậy hai giới phàm thần sẽ lại rơi vào tay của nhân tộc. Hai tộc Nhân Long phục hưng chính là bắt đầu từ ngày hôm nay. Những năm gần đây, ngươi và ta vì giải phong ấn cho đế qua, khiến cho rất nhiều anh kiệt của nhân tộc hy sinh. Như vậy bây giờ, hai chúng ta cũng không ngại hy sinh một lần vì tương lai của hai tộc Nhân Long. Bọn họ là kẻ thù của Sở Hy Thanh, là thủ phạm hại chết cha mẹ Sở Hy Thanh. Bọn họ không thể không chết, bằng không nhai tí đao của Sở Hy Thanh sẽ không hoàn mỹ. Nhưng mà tính mạng của hắn chỉ có thể chờ đợi Sở Hy Thanh mai táng, vậy há không phải đáng tiếc. Vũ Công Luân nghĩ thầm, nói mình vẫn phải làm cái gì đó, ví dụ như giành lấy thứ vũ khí nhằm vào các thần này. Kiên Nguyên Đế nghe vậy thì sắc mặt tái xanh, tức giận đến run người. Nguyệt Khinh lại phẩy tay một cái, ra hiệu mấy vị thuật sư bên cạnh đi tới mấy phương vị trận pháp, thay thế Vũ Công Luân chủ trì trận pháp. Giống như nàng phán đoán, đại trận này một khi bắt đầu hình thành tuần hoàn thì rất khó kết thúc. Thế tựa như bánh xe cuồn cuộn về phía trước. Hiện giờ Vũ Công Luân chỉ là một hòn đá nhỏ dưới bánh xe, hắn có thể ngăn cản một chút, nhưng nếu có người đẩy bánh xe, vậy hắn sẽ bị nghiền qua. Mà mấy vị thuật sư của Thái Âm Thần Giáo bọn họ, tuy pháp thuật không bằng Vũ Công Luân, thậm chí còn không bằng mấy vị thuật sư cung phụng của Đại Ninh, nhưng vẫn có năng lực vận chuyển trận pháp này. Quả nhiên là một con chó không quen được nuôi. Thực lực của đối phương rất mạnh, Nguyệt Khinh cũng không dám tùy tiện động thủ, nàng cầm kiếm, lạnh lùng nhìn Vũ Cung Luân. Thật ra ta rất tò mò, ta xác định ngươi không dở trò trên trận pháp, giọng thiên hống thể phục chế cũng rất sạch sẽ. Lực lượng của hai thần âm dương cũng đang soi sáng nơi này, mộng ảo chi pháp của ngươi tuyệt đối không thể kéo chúng ta vào ảo giác. Ta không hiểu, ngươi rốt cuộc sẽ làm gì để ngăn cản bệ hạ, ngăn cản âm thần chỉ bằng một cái mạng của ngươi sao? Theo mấy vị thuật sư tiếp nhận, hai khí âm dương trên bầu trời lại bắt đầu vận chuyển tuần hoàn. Vũ Cung Luân cũng không ngăn cản, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta không động chân động tay, là vì không cần thiết, bởi vì đầu nguồn của điên đảo âm dương này vẫn luôn nằm trong sự khống chế của ta. Nguyệt Khinh nghe vậy thì sững sờ, đầu nguồn của điên đảo âm dương, đó là cái gì? Lúc này không chỉ Kiến Nguyên Đế nghi ngờ không thôi, mà Tứ Đại Thi Tổ cũng cau mày. Tông Thần Hóa thì lại nghĩ đến một chuyện. Đầu nguồn mà Vũ Cung Luân nói chắc là long khí của Đại Ninh. Thì ra là như vậy. Chẳng biết vì sao Tông Thần Hóa từ đầu đến cuối chỉ duy trì trầm mặc không nói một lời. Vũ Cung Luân cũng yên lặng không nói, hắn chỉ chắp tay sau lưng, mãi đến khi Vọng Thiên Hống đời đầu và 12 con xích long hoàn toàn nghịch chuyển phương vị. Lúc này hắn mới mở miệng. Là long khí. Long khí của bệ hạ bây giờ là dựa vào mộng ảo chi pháp của ta mê hoặc mấy tỷ nhân tộc quanh hai châu Hà Lạc. Còn có rất nhiều văn thần võ tướng của các châu, từ đó ngưng tụ mà thành. Nhưng bệ hạ có nghĩ tới không? Nếu như có một ngày ta giải trừ mộng ảo chi pháp, như vậy đại trận điên đảo âm dương sắp hoàn thành này sẽ xuất hiện tình huống thế nào đây? Trong giây lát này, Kiến Nguyên Đế và Tứ Đại Thi Tổ, cả Nguyệt Khinh tất cả đều là sắc mặt biến đổi. Hạ Châu, quận Thiên An, thôn Đại Nguyên. Thôn dân Vương Đại Long cảm giác như mình nằm mơ một giấc mơ cực kỳ dài, giống như vĩnh viễn không tỉnh lại. Trong mơ, mỗi ngày Vương Đại Long đều cảm thấy mình rất vui vẻ, thật ra tháng ngày trong mơ cũng không khác gì trước kia cả. Mỗi ngày hắn đều dậy sớm đi làm ruộng, mặt trời lặn thì trở về cày ruộng với bà nương, cuộc sống quả thực là như một con trâu già. Muốn nói có gì không giống, vậy chính là mỗi ngày đều rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng. Về phần tại sao lại vui vẻ, tại sao lại nhẹ nhàng, bản thân Vương Đại Long cũng không nói được. Có lẽ là do sống dưới Thánh Vương, thuế mỏng việc nhẹ, cuộc sống càng ngày càng tốt đi. Có người nói từ sau khi triều đình đại bại dưới tay đám nghịch tặc ở phía Nam, hoàng đế bệ hạ đã tỉnh ngộ, chăm lo việc nước, còn trừng trị tham quan, rốt cuộc khiến Đại Ninh chấn hưng, nửa năm trước đã bình định phản tặc phía Nam. Đại Ninh bây giờ thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, lại là một thịnh thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Đại Long bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Hắn nghi ngờ với rất nhiều chuyện, ví dụ như vải lương thực nhà mình. Nếu như là thịnh thế, tại sao vải lương thực nhà mình lại không còn lương? Rõ ràng là vụ thu hoạch đi qua chưa được 2 tháng. Mình nhọc nhằn khổ sở thu hoạch lúa mạch, lại nhanh hết như vậy sao? Rõ ràng thuế má rất nhẹ, có người nói đã ngang với khi khai quốc. Vương Đại Long cố gắng suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không nhớ ra lúa mạch chạy đi đâu rồi. Hắn còn cảm thấy mình cực kỳ đói bụng, mỗi ngày từ sáng đến tối, mình lúc nào cũng đói, đói đến muốn ăn người. Nói đến người, hình như nhà hắn cũng thiếu vài người. Trước kia nhà hắn rất náo nhiệt. Mỗi khi làm bữa tối, mấy đứa trẻ sẽ chạy nhảy đùa nghịch khắp nhà. Phụ thân hắn ngồi trong đường, cầm tẩu thuốc cười tủm tỉm nhìn đám nhỏ. Thi tử và mẫu thân thì bận rộn trong nhà bếp. Chuyện này quả thực là cảnh đẹp như mộng. Nhưng mà bây giờ, trong nhà rất quạnh quẽ, chỉ có mấy người yên lặng, vui vẻ ăn tối. Vương Đại Long mỗi ngày đều rất vui vẻ, nhưng luôn có cảm giác không đúng. Nhưng hắn lại không nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào. Mãi đến tận nửa đêm hôm nay, khi nhật nguyệt đồng thời chiếu rọi trên bầu trời, toàn bộ bầu trời đêm trở thành một mảnh trắng xóa. Vương Đại Long đột nhiên tỉnh giấc, sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như tan nát cổ lồng của thê tử ở bên cạnh. Vương Đại Long cũng đột nhiên ngồi dậy, hắn nhớ ra rồi. Mẫu thân mình đã chết đói, nằm trong phòng bếp 3 ngày, mãi đến tận khi thi thể bốc mùi, mình mới coi đó là rác rưởi mà chôn ở vườn rau. Phụ thân cũng chết, mệt ngã ở bên ruộng, ngã chỏng vó trong rãnh nước, sau đó không bò ra nữa. Đó là chuyện hơn nửa năm trước. Hiện giờ thi thể của phụ thân hẳn là đã hóa thành xương trắng. Ngày hôm trước, hắn còn nhìn thấy khi xuống ruộng, còn câu là xương chó mà ném qua một bên. Còn lúa mạch trong vại cũng đã bị quan phủ lấy đi. Triều đình giảm thuế là không sai, nhưng ngoài ra còn có thêm một cái tiền xã tắc. Có người nói là thuế tăng cường để giữ gìn xã tắc Đại Ninh và giao nộp thuế gấp 7 lần. Mình tỉnh tỉnh mê mê lại quên mất chuyện này. Con! bà nương ở bên cạnh vẫn kêu khóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa. Ở trong bếp, còn chúng ta ở trong bếp. Bà nương tóc tai bù xù, thân thể gầy gò mà không có chút máu, dung nhan tiều tụy, hoàn toàn khác với vẻ đầy đặn, mặt mày hồng hào khi ở trong mơ. Vương Đại Long cuối cùng cũng nghĩ đến một chuyện quan trọng mà mình lãng quên. Ấu tử Vương Tiểu Mãn. Hắn cũng phát ra tiếng gào đau đớn, lão đạo đứng lên, liên tục lăn lộn chạy về phía sau bếp. Trong mộ Cơ Dương, quanh hai người Vũ Cung Luân và Kiến Nguyên Đế tràn đầy huyết quang. Lòng khí của Kiến Nguyên Đế thậm chí còn biến thành nghiệp hỏa ngập trời cắn xé thân thể của hắn. Kiến Nguyên Đế chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, nguyên thần và da thịt đau đớn không thôi. Hắn phát hiện thập nhị long thần thiên thủ lại biến thành thứ do vô số án linh ác quỷ ngưng tụ thành. 12 con xích lông quanh người hắn đều mục nát, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Lần phiến của chúng đã biến thành màu đen, trên người chồng chất những đầu người và tàn chi của thân thể người, còn có vô số ngọn lửa màu đỏ ngòm phun trào ra từ bên trong chúng, muốn đốt cháy thân thể hắn. Kiến Nguyên Đế không khỏi giận dữ không thôi. Hắn đường đường là đế quân Đại Ninh. Những tiện dân này, đâm dung dế này, lại dám oán hận quân vương của họ. Đám oán linh ô uế này, sao lại dám mạo phạm nhân hoàng đương đại? Hắn ra sức nghiền ép, nhưng nghiệp hỏa càng cháy càng mạnh, ngay cả lồng khí trong đại trận điên đảo âm dương cũng hóa thành một đoàn huyết diễm màu đỏ thẫm. Vọng Thiên Hống vốn đang tràn đầy hứng thú, giờ đã không thể duy trì bình tĩnh. Nó dĩ nhiên lại phát ra tiếng gào thét khốc liệt, ngậm lấy đầu đớn đến cực hạn. Toàn thân Vũ Cung Luân cũng đầy lửa khói màu máu. Tình cảnh của hắn thậm chí còn hơn cả Kiến Nguyên Đế. Da thịt như pha lê của Vũ Cung Luân không chỉ lu mờ ấm đạm, thậm chí còn xuất hiện vô số vết nứt, giống như một chiếc bình thủy tinh sắp vỡ nát. Hắn nhìn hai tay đang biến thành xấu xí của mình. Nghiệp hỏa và oán hận nồng nặc như vậy, ta thật sự là nghiệp chướng mà. Ngươi còn biết mình là nghiệp chướng. Kiến Nguyên Đế căm tức nhìn Vũ Cung Luân, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Ta thấy ngươi điên rồi, thật sự điên rồi. Giải trừ mộng ảo chi pháp vào lúc này, người muốn chúng ta dạng kiếp bất phục sao? Vũ Cung Luân nghe vậy thì không để ý lắm, nở nụ cười tiêu sái. Mộng ảo chi pháp vốn không duy trì được bao lâu nữa, chỉ cần 1-2 tháng nữa, thậm chí là ngắn hơn, bất tính hai châu Hà Lạc sẽ tỉnh lại, bọn họ không chết đói cũng bị đói đến tỉnh, chỉ là sớm hay muộn thôi. Bệ hạ thật sự cho rằng mộng ảo chi pháp của ta là không gì không làm được sao, để bọn họ vẫn sống trong mơ? Hơn nữa, ngươi và ta đã làm nhiều chuyện ác như vậy, cũng cần phải trả giá đắt, dạng kiếp bất phục thì lại làm sao? Phải trả giá chính là ngươi. Kiến Nguyên Đế trợn mắt lên, ánh mắt đầy hung lệ, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vũ Cung Luân. Lúc trước cũng chính là tên nghịch tặc nhà ngươi đề nghị làm như vậy. Nhưng bệ hạ đã cho phép. Huống hồ tiền lương nghiền ép từ bách tính kia không phải đều rơi vào quốc khố của bệ hạ sao? Bệ hạ lấy được lợi ích, lại đẩy sai lầm lên người khác. Nhớ lúc đầu ta và bệ hạ gặp nhau thì bệ hạ không phải là người như vậy. Lại nói... Vũ Cung Luân nhếch miệng cười. Bách tính sao biết được, chuyện này không phải là lỗi của bệ hạ chứ. Bọn họ cũng không thể nào phân biệt. Trong mắt bọn họ, quốc sư là ta và bệ hạ là một thể. Là do bệ hạ dung túng, ta mới có thể sử dụng mộng ảo chi pháp, để bọn họ gặp đại nạn như bây giờ. Kiến Nguyên Đế tức đến run người. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên trừng mắt lên. Thì ra là vậy, ngươi đã nổ lòng phản nghịch từ khi đó, muốn lót đường cho thánh hoàng chân chính trong lòng ngươi đúng không? Vũ Cung Luân không trả lời, hắn chính là nghĩ như vậy. Chỉ có bách tính hai châu Hà Lạc rơi vào hoàn cảnh khốn khó, để bọn họ căm hận Kiến Nguyên Đế và Đại Ninh đến cực điểm, thì bọn họ mới ủng hộ đại luật, mới cam tâm tình nguyện và cảm động đến rơi nước mắt khi đại luật xua quân lên Bắc. Chỉ có như vậy mới có thể cắt đứt long khí của Đại Ninh trong thời gian ngắn nhất, cắt đứt khả năng các thần nhúng tay vào việc tranh đấu hoàng thống của thần châu, mới có thể làm cho thánh hoàng đương đại thống hợp lòng người trong thời gian ngắn nhất. Đây là thủ đoạn cực kỳ dơ bẩn. Thánh hoàng đương đại không chỉ không thể làm, thậm chí ngay cả nghe cũng không thể nghe. Tất cả tội ác sẽ do Vũ Cung Luân hắn gánh chịu. Hắn lười tranh luận với Kiến Nguyên Đế, lại ngẩng đầu nhìn tinh không. Điên đảo âm dương đã hoàn thành, Vọng Thiên Hống đã bị nghịch chuyển âm dương, nhưng long khí vốn cực dương giúp Vọng Thiên Hống chuyển đổi âm dương, lại trở thành nghiệp quả quán sát có tính chất cực âm. Như vậy sẽ xảy ra tình huống gì? Giống như hai người Sở Y Thanh và Sở Dân Dân điên đảo âm dương. Sau khi khởi tử hoàn sinh thì sẽ phải chịu lục âm hoàng hồn chú, mỗi giây mỗi phút đều phải trả nợ cho thiên địa. Hôm nay, Vọng Thiên Hống cũng phải trả nợ như vậy. Vọng Thiên Hống là không thể trả nợ, nên phải do những người khác trả nợ thay nó. Ví dụ như Kiến Nguyên Đế, vị này được hai thần âm dương và hắn chỉ điểm, không những chôn rất nhiều cấm chế vào người Vọng Thiên Hống thể phục chế, lại dụ Vọng Thiên Hống đời đầu nuốt thể phục chế, từ đó thu được năng lực điều khiển vọng thiên hống. Nhưng nếu là vậy, hắn và vọng thiên hống cũng sẽ liên hệ, kết nối với nhau. Bởi vì cấm chế kia chính là do tinh huyết của kiến nguyên đế tạo thành. Lại như hai thần âm dương, bọn họ mới là chủ nhân chân chính của cấm chế. Kiến nguyên đế chỉ phụ trách khống chế vọng thiên hống, là nô bộc dùng long khí và máu tươi để nuôi dưỡng vọng thiên hống. Tứ đại thi tổ thì không cần phải nói, bọn họ vốn nằm dưới sự khống chế của vọng thiên hống. Hiện giờ bao quát cả Nguyệt Hinh, tất cả đều bị lấy rất nhiều khí huyết, hóa thành một cái huyết liên khổng lồ kết nối với vọng thiên hống. Thân thể kiến nguyên đế không chỉ bị sát linh cắn nuốt, một thân máu thịt cũng đang khô héo. Kiến nguyên đế vẫn có thể tụ tập một chút long khí, nhưng chỗ long khí này là không đủ. Ngay cả bản thân Vũ Công Luân cũng không ngoại lệ, một thần khí huyết của hắn đang tuôn trào ra ngoài. Chỉ có tông thần hóa là bình yên vô sự. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn một màn trước mắt, ánh mắt hơi lấp lóe tựa như u hỏa. Ngay khi Vũ Công Luân và Kiến Nguyên Đế nói chuyện, Nguyệt Khinh vẫn đang nỗ lực giãy giụa cắt đứt với vọng thiên hống. Nhưng dù nàng làm thế nào cũng không thể thành công. Cấm chế của bọn họ cực kỳ chặt chẽ, có thể hoàn toàn bao trùm lên cấm chế của các thần với vọng thiên hống đời đầu. Quá trình điên đảo âm dương thì lại cường hóa những cấm chế này. Nhưng mà cấm chế chặt chẽ bao nhiêu thì bây giờ càng khó cắt đứt bấy nhiêu. Vọng thiên hống đời đầu kia thậm chí bắt đầu hút lấy ánh sáng nhật nguyệt ở chung quanh, làm cho ánh sáng quanh đó đều vặn vẹo. Nguyệt Hinh cực kỳ tuyệt vọng. Sức mạnh của hai thần âm dương cực kỳ khủng bố, nhưng đã không còn cung cấp thần lực cho nàng nữa. Chút ánh sáng nhật nguyệt bị vọng thiên hống hấp thu chỉ như lông trâu trên người hai thần âm dương thôi. Kẻ phải trả giá đắt chính là nàng. Nguyệt Hinh đã bị hút sạch huyết khí. Nàng cũng biết không phải vọng thiên hống đang rút lấy nguyên khí của bọn họ, mà là thiên địa, là thiên đạo. Hôm nay, điên đảo âm dương đã chạm đến căn nguyên của thiên địa, là lấy thiên địa làm căn cơ. Vì vậy sau khi trận pháp bắt đầu, thế như bánh xe cuồn cuộn, không thể đình chỉ, không thể gián đoạn. Mà bây giờ nàng đương nhiên không thể ngăn cản thiên địa. Thân thể mềm mại xinh đẹp của Nguyệt Khinh đã biến thành một bộ da bọc xương. Nàng hoàn toàn từ bỏ, nhìn Vũ Công Luân bằng ánh mắt căm hận. Ngươi làm như vậy có ích gì, đơn giản là hại người hại mình. Nếu vọng thiên hống không thể hấp thụ đầy đủ nguyên lực, nó vẫn sẽ chuyển dương thành âm. Khi đó nó sẽ hoàn toàn mất đi hình thể, mất đi linh trí, càng cuồng bạo khó khống chế hơn. Ngươi không sợ thần châu này của các ngươi sẽ bị nó tàn phá thành một vùng đất trống sao? Nguyệt Hinh ý thức được, sau khi mình tử vong tuyệt đối không có cơ hội phục sinh. Âm thần có quan tâm nàng đến đâu cũng không thể trả nợ thay nàng. Nguyệt Hinh bây giờ chỉ muốn giải mối nghi hoặc này trước khi chết. Dưới ánh mắt của nàng, Vũ Công Luân lại triệu hoán bản thể của mình ra. Con cửu long thủy tinh dài đến 699 trượng này cũng bị nghiệp hỏa quấn thân, bị vọng thiên hống rút lấy nguyên khí. Vũ Công Luân đưa tay, thế mà lại rút toàn bộ xương sống lưng của bản thể ra. Bản thể của hắn rên lên đau đớn, vẻ mặt của Vũ Công Luân cũng vặn vẹo. Hắn lại vẫn nhẫn nại, ném xương sống của mình về phía Thánh Hoàng đời thứ ba. Văn Hoàng, xin nhờ ngươi giao thứ này cho Sở Hy Thanh, xem như là ta bội tội với hắn. Thù giết cha không đội trời chung, ta chỉ có thể lấy mạng mình trả lại. Xương sống của ta ngưng tụ mộng ảo chi pháp của ta, cũng ngậm lấy trình độ mười mấy vạn năm của ta trên hai con đường này, có thể tạo ra một thần binh mộng ảo đỉnh cấp nhất. Xin hãy cho hoàng hậu của hắn dùng thứ này, chém thêm vài con cự linh có lẽ có thể quá giải một ít nghiệp lực cho ta. Thánh Hoàng thứ ba đang ác chiến với thần bàn nhược, vậy mà lại phân ra một bộ phân thân hóa thể. Sau khi hắn tiếp nhận bộ xương sống này, lại nhìn Vũ Công Luân với vẻ bất đắc dĩ và cay đắng. Ngươi cần gì phải như vậy chứ? Ta không phải, vì sao ngươi phải làm vậy? Hắn không đi cứu con chập lông này cũng không phải đắn đo vô tình nghĩa, mà hắn hiểu đã muộn, Vũ Công Luân đã không thể quay đầu nữa. Đồng thời hắn không hiểu vì sao Vũ Công Luân phải làm như vậy. Với trạng thái của vọng thiên hống bây giờ, quá thực là hại người không lợi mình. Thần khế thiên bi. Vũ Công Luân ngửa đầu lên, trong mắt hiện ra một tiếc kỳ dị. Tòa đại trận điên đảo âm dương này, lấy long khí đại ninh và thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận ở thành Vọng An làm căn cơ. Hắn nói từng chữ một. Trên thế gian này bây giờ, chỉ có một mình Sở Hy Thanh mới có thể làm cho vọng thiên hống giữ được hình thể và ý thức. Hết tập 258. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.